Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 24, không đánh nhau thì không quen biết. Gió đêm phơ phất, minh nguyệt trong sáng, khắp nơi vắng vẻ, trống trải không người, cả ngày liều mạng chém giết. Cộng lại ba trận đấu pháp, hai người đều dốc hết toàn lực, Triệu Nhiên không có thụ cái gì ngoại thương. Nhưng hao hết tinh thần, giờ phút này chỉ cảm thấy tình trạng kiệt sức, chỉ muốn mềm nhũn nằm tại cỏ này bãi phía trên, vĩnh viễn không muốn. Hòa thượng toàn thân đều là vết thương, vết máu hợp lấy bùn đất, khắp cả mặt mũi đều là, ban đầu một bức tốt túi ra bây giờ cũng không còn hình dáng. Nhưng căn bản không có khí lực thanh tẩy. Ngay cả động một chút ngón tay đều cảm thấy như tê liệt đau đớn. Hòa thượng, hai ta còn muốn đánh nữa hay không rồi? Không đánh, nghỉ một lát, mệt chết, trên thân đau đến gấp. Phục đạo gia ta không? Lỗ mũi trâu người cũng không cần khoác lác. Phật gia ta một mực liền không có thua đã cho ngươi. Nhiều lắm là xem như ngang tay, lại đợi Phật gia trở về lại tu nửa năm. Không phải để ngươi đại bại thua thiệt không thể. Con lừa chọc, ngươi thật đúng là mạnh miệng a. Không phục lại đến đánh qua. Ngươi bây giờ nếu là có thể đứng lên, Phật gia ta liền dập đầu cho ngươi. Đấu một trận miệng, riêng phần mình đều cầm đối phương không có cách. Liền không còn khởi ý khí chi tranh. Triệu Nhiên phục một hạt dưỡng tâm hoàn, lại yên tĩnh nằm nửa canh giờ. Minh tưởng nội tức xem đồ, cảm giác hơi khôi phục một chút, thế là chọn lấy cái câu chuyện nói. Hòa thượng, nói đến ngươi thật đúng là giảo hoạt cực kỳ, đào cái hố chờ lấy ta, còn thả cuốn sách bại hoại khi mồi, hôm qua kém chút liền cắm trong tay ngươi. Hòa thượng nói, cái gì gọi là sách nát, đây chính là ta trong chùa truyền thừa bảo bối kinh thư. Sợ ngươi không mắc mưu mới cố ý đặt ở bên trong. Ai ngờ ngươi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Trong hố có cái gì cũng không biết liền tự mình nhảy vào đi. Uổng phí ta một phen tâm tư. Đúng, kia kinh thư ngươi vô dụng. Mau mau trả ta. Triệu Nhiên một lần nghĩ, mình cũng không nhịn được cười. Tức giận nói, nghỉ một lát đi. Hiện tại thực sự mệt mỏi không muốn nhúc nhích. Hòa thượng, ngươi nói ta là bảo ngươi giác viễn sư huynh tốt đâu? Hay là gọi ngươi con lừa chọc đâu? Hòa thượng cười nói, tên sắc là không, thấy tính cách chính là thật, con lừa chọc cũng tốt, sư huynh cũng được, nói là hòa thượng chính là hòa thượng. Triệu Nhiên châm chọc nói, ngươi ngược lại là sẽ đánh lời nói sắc bén, nhưng một điểm cao tăng đại đức bộ dáng đều không có. Đánh lén. Giở trò lừa bịp, gian xảo, ngươi mọi thứ không kém. Đây là đệ tử Phật môn phương pháp tu hành sao? Hòa thượng lo lắng nói, Phật pháp tuy có ngàn vạn, nhưng vạn pháp cùng một, cũng không lối rẽ, cái gọi là lối rẽ, bất quá lòng người mà thôi. Ngươi muốn giết ta, ta liền đánh lén, ngươi phải dỗ dành ta liền chơi lừa gạt, ngươi không thành khẩn đợi ta. Ta lợi dụng gian xảo ứng đối, coi như cao tăng đại đức, cũng hầu như không thể duỗi ra cổ mặc người chém giết a. Triệu Nhiên cảm thấy hứng thú, nguyên lai ngươi vẫn là cái chủ nghĩa hiện thực người nha. Không hiểu, ân, liền là thừa nhận hiện trạng, tiếp nhận hiện trạng, tại hiện hữu dưới điều kiện đi thực hiện mục tiêu, không làm tốt cao vụ viễn sự tình. Hòa thượng hơi phơi nói. Ngươi nói là ta mượn gió bẻ măng đúng không? Tùy ngươi đi nói chính là, ngươi không phải một chùa trụ trì, trên vai không có nặng như vậy gánh, cùng ngươi nói cũng vô dụng. Triệu Nhiên kinh ngạc nói, ai nha ta nói hòa thượng, nhìn không ra nha, ngươi lại là một chùa trụ trì. Ngươi kia chùa miếu gọi là cái gì nhỉ? Tựa như là Đại Lôi Quang tự thật sao? Có bao nhiêu tăng nhân? Phòng xá mấy gian, vị trí tại chỗ nào? Hòa thượng ea nói, ngươi hỏi rõ ràng như vậy làm gì? Những này cùng ngươi cũng không chút nào tương quan. ngươi luôn không khả năng quy y đi với ta vào Phật môn đi. Triệu Nhiên thúc giục nói, đi hòa thượng, đừng ngắt lời, mau mau nói nghe một chút. Ta đối với các ngươi Phật môn hiếu kỳ cực kỳ. Đúng, ngươi cái này đại lôi quang tự tại hạ quốc trong Phật môn là cái gì cấp bậc? Ngươi cái này trụ trì lại là cấp bậc? Hưởng thụ cái gì đãi ngộ? Hòa thượng yên lặng, đạo huynh, chúng ta Phật môn cùng ngươi đạo môn không giống. Ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết à? Triệu Nhiên đỏ mặt lên, giải thích, ta chuyên chú tu hành, chưa hề xuống núi, đây là lần đầu, trước đó cũng không có tâm tư cùng tinh lực chú ý ngoại sự. Không biết các ngươi hạ quốc sự tình lại có cái gì hiếm lạ? Hòa thượng thở dài, cũng liền các ngươi đạo môn quán các chi địa gia tu sĩ mới có thể không để ý tới tục vụ. Chúng ta Phật môn tăng nhân, đều là chiếu cố. Các người đạo môn có ly cung cùng quán các khác nhau. Ly cung chuyên ti tục vụ, quán các chuyên ti tu đạo. Chúng ta Phật môn nhưng không có chú ý nhiều như vậy. Tất cả tăng nhân đều chen tại một tòa miếu bên trong. Người người đều có ngộ tính, là lấy người người đều có thể tu hành, mà thế sự đều ngậm Phật lý. Khắp nơi đều là cánh cửa tiện lợi. Nói đến, chúng ta tu hành Phật Pháp là lấy nhập thế là chỉ. Xem chúng sinh chi khó khăn, lịch hồng trần phù hoa chi lễ tang trọng thể. Hiểu kiếp trước kiếp này, minh tương lai nhân quả. Mình cắm đầu tu hành, là chứng không được Phật đà vị. Mà các ngươi tu đạo thì lại khác, giảng cứu chính là xuất thế. Xa ly trần ồn ào, cuộc sống an nhàn sơn lâm. Các ngươi tu chính là bản thân, đâu thèm thế gian này muôn màu. Tốt nhất không dính khói lửa trần gian, kia mới xem như chứng đạo hư vô. Hòa thượng, ngươi biết không ít nha, nhưng chiếu ngươi nói như vậy, đạo môn ly cung lại thế nào trưởng quản tục vụ đây? Người người đều đi tiêu diêu tự tại, muốn những này đạo quán, đạo cung, đạo viện làm gì, ăn no dỗi việc lấy. Đạo huynh, người thật đúng là kinh nghiệm sống chưa nhiều a. Tu đạo tu cái gì? Đạo pháp lữ tài, công pháp tu hành, đối địch thần thông, tiếp dẫn sư phụ cùng luận bàn đạo hữu. Những này liền là các ngươi tu đạo sĩ tụ tập quán các cái này chờ bí ẩn chỗ nguyên nhân. Về phần tài, không đến được cảnh giới nhất định, ngươi liền phải mặc quần áo, ăn cơm, luyện đan, vẽ bùa. Về phần những cái kia thiên tài địa bảo thì càng không cần nói. Những vật này, ai có công phu đi mình lo liệu? Như mọi chuyện đều muốn tự thân đi làm. Tất cả vật đều muốn mình suy nghĩ biện pháp thu hoạch. Vậy cũng đừng tu đạo. Không nhiều như vậy thọ nguyên để ngươi chơi đùa lung tung. Dừng một chút, hòa thượng lại nói, kỳ thật Phật đạo đều như thế. Minh hạ không có gì khác biệt. Chẳng qua là thủ đoạn có chỗ khác nhau thôi. Chúng ta Phật môn chùa miếu có tu vi cùng không tu vi đều cùng một chỗ. Bởi vì không cần phải đi điểm, cũng chưa nói tới ai quản ai. Các người đạo môn thì điểm ra, không tu vi đều đi ly cung, chuyên vì phụng dưỡng quán các tu sĩ, làm cho như là quan phủ đồng dạng, tự nhiên liền có trên dưới phân chia. Nói như vậy, ngươi cái này trụ trì bản lĩnh mặc dù thấp, nhưng lại cùng khác đại tự trụ trì địa vị giống nhau. Đạo lý trên là như thế này, chúng ta Phật môn giảng cứu chúng sinh bình đẳng, mọi người bình khởi bình tọa, ai cũng không so với ai khác thấp. Nhưng Hưng Khánh Phủ có Thiên Long Viện, tuyển các nơi chùa miếu cao tăng đại đức làm trưởng gia, trọng đại sự vụ các trưởng lão cùng bàn nghị quyết. Những cái kia chùa miếu lớn liền chiếm tiện nghi, nói ra lời, tiểu tự miếu liền đến nghe. Triệu Nhiên nói, dùng đầu ngón chân đều muốn lấy được, người bản lãnh này là không vào được Thiên Long Viện, bởi vậy người cái này trụ trì cũng không có gì địa vị có phải không? Hòa thượng im lặng im lặng, Triệu Nhiên đột nhiên cũng không biết nên nói những gì, rốt cuộc vào ban ngày còn chém chém giết giết ngoan đấu hai về. tuy nói có hậu đến liên thủ đối địch, cùng chung mối thù mà sinh ra cùng chung chí hướng, nhưng Phật đạo cuối cùng có khác. Hoàn cảnh lớn thật sự là ác liệt cực kỳ, giống trong tiểu thuyết miêu tả ma giáo trưởng lão cùng chính phái trưởng lão tại đại địch vơn. Quanh bên trong đàn tiêu hợp tấu, nói nói cười cười cố sự mặc dù cực kỳ tiêu sái, nhưng vì truy cầu nghệ thuật mà cam nguyện bị người diệt cả nhà tình hoài vô luận như thế nào đều không phải người bình thường có thể có được. Cứ như vậy nằm tại mặt cỏ nghỉ ngơi, hai người cũng không khỏi tự chủ ngủ thiếp đi, thẳng ngủ đến mặt trời lên cao mới chậm rãi tỉnh lại. Riêng phần mình tinh thần đầu đều khôi phục không ít. Triệu Nhiên lấy ra tiểu dương trúc bên trong thịt chín, kéo xuống một cái đùi gà, ném cho hòa thượng, nói: "Hòa thượng, ta nhìn ngươi cũng không phải loại người cổ hủ, thức ăn mặn còn dính được." Hòa thượng tiếp nhận đùi gà, gặm một miệng lớn, vừa ăn vừa nói: "Tu hành không cần thiết quá câu nệ, thủ giới cái gì cũng muốn tiến hành cùng lúc đợi, cái gọi là lúc rời sự tình dễ vậy, nếu không chính là lấy bề ngoài, làm trái với bản tâm." "Có rượu không có?" Triệu Nhiên cười to nói: "Ta biết cái lão đầu, mỗi ngày cõng hồ lô khắp thế giới đi dạo, trong hồ lô đựng không biết nhiều ít rượu ngon, có rảnh trộm một ít ra cho ngươi nếm thử, lấp đầy bụng, cũng đến lúc chia tay." Lúc này hai người đều không lại lẫn nhau biện pháp dự phòng. Làm kia một bộ ngươi quay người ta liền lên đi quay chuyển hoạt động. Sắp chia tay thời khắc, Triệu Nhiên lấy ra một cái không bình, vứt cho hòa thượng: "Ngươi không phải đang tìm cái này côn trùng sao? Cũng không biết được có cái gì tốt, cầm đi đi, đưa ngươi, không cần cảm ơn." Hòa thượng tiếp nhận cái bình xem xét, lập tức vui vẻ nói: "Ta vốn định lại đi một chuyến nhìn xem cái này côn trùng còn ở đó hay không. Ngươi đã bắt được, liền tránh khỏi ta vất vả. Ngươi là không quản lý việc nhà không biết chủ nhà gian nan. Cái này côn trùng ngươi vô dụng, tại ta lại có tác dụng lớn." Triệu Nhiên truy vấn: "Đến cùng có gì diệu dụng? Và còn nói nghe một chút, côn trùng đều đưa ngươi, ta cũng không có khả năng muốn trở về. Ngươi nói một chút cũng không sao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,